Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Cuồng Tiêu Quốc Chiến Tích Phân. Thâm Uyên Cự Long Slakda Mật Thư. Loại khác: Thư Tín. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lần trước tiến công Sư Tử Lam Thành Bảo lúc Địa Ngục Đại Quân thống soái Thâm Uyên Cự Long Slakda một đoạt đi sư thiếu hoàng đế Nicola Y Thế. Trong tay Trấn Quốc Thần Khí Nasir Thánh Kiếm bất quá làm Griffin Đế Quốc Trấn Quốc Thần Khí Nasir Thánh Kiếm bên trong giấu giếm có một người huyết mạch cấm chế. Chỉ có Griffin Đế Quốc hoàng gia huyết mạch người mới có thể sử dụng này thần khí. Nhưng Thâm Uyên Cự Long Slakda đã từ thần minh nơi đó chiếm được phá hủy huyết mạch cấm chế phương pháp. Hiện tại, ở sư thứ thung lũng ở chỗ sâu trong, một hồi phá hủy huyết mạch cấm chế bí mật nghi thức cúng tế đang ở cử hành. Để phòng ngừa tế tự bị người hủy diệt, lại Thâm Uyên Cự Long Slakda yêu cầu mình đệ đệ Malada tự mình trông coi. T. Làm xem xong thư món miêu tả sau đó. Tần Phong thần sắc cực kỳ kinh ngạc, huyết mạch cấm, hắn ngược lại là cũng biết, trước đây ải nhân vương quốc Trấn Quốc thần khí cho tàn chi trùy cũng có huyết mạch cấm. Chính mình không cách nào cầm lấy, mà Tam Vương tử Muradanh, Ayan Whisker có thể cầm lấy, mà từ thư tín nhìn lên, vị này địa ngục đại quân thống soái Thâm Uyên Cự Long Slakda. Dĩ nhiên nắm giữ lau đi huyết mạch cấm chế phương pháp. Quả thực bất khả tư nghị, mà mới bị chính mình trảm thủ Thâm Uyên Á Long Malada, vốn nên ở hộ tống 803 vệ tế tự hoạt động. Nhưng tham công liều lĩnh tấn công Nigus tướng quân, kết quả bị chính mình chém giết không được nói, còn bại lộ Nasir Thánh Kiếm hạ lạc lao. Vừa lúc thiếu nhất bà sấn thủ vũ khí cận chiến, nếu có thể thu được cái này Trấn Quốc thần khí, Tần Phong tâm tình cũng hơi kích động. Trấn Quốc thần khí, mỗi cái quốc độ chỉ có một thứ, không chỉ có cường đại công phòng thuộc tính, còn có bất khả tư nghị chiến lược thuộc tính. Trấn Quốc thần khí có hay không cường đại, thậm chí có thể quyết định một cái vương quốc hưng suy. Mà Nasir Thánh Kiếm, quang công kích cộng 10.000, cũng vừa lúc, tầm thường Trấn Quốc thần khí, mình coi như đạt được cũng vô pháp sử dụng, nhưng cái này Nasir Thánh Kiếm, rất có thể sẽ bị lau đi rớt huyết mạch cấm chế. Đến lúc đó, chính mình vừa lúc xuất thủ cướp đoạt, lau đi cấm chế thời gian. Là 3 ngày sau, ta vừa lúc thừa dịp một đoạn thời gian, nhiều soát một ít quốc chiến tích phân. Bất quá đáng tiếc là ăn cắp thuộc tính đã Theobos tử vong mà hoàn trả trở về. Tần Phong Nhật Quang lại nhìn phía dưới thành tường mênh mông vô bờ đại quân ác ma, khẽ thở dài một cái. Thuộc tính đánh cắp màu đỏ, hiệu quả 1, mỗi 5 lần công kích đánh cắp mục tiêu 1 điểm toàn thuộc tính. Hiệu quả 2, nếu như bạo kích, mỗi lần công kích đều muốn đem đánh cắp mục tiêu 1 điểm toàn thuộc tính. Chú: ăn cắp thuộc tính sẽ ở kỹ năng đẳng cấp PX 2 phút phía sau trả. Chú 2: ăn cắp thuộc tính sẽ ở mục tiêu sau khi chết trả. Nói chung, cái này thuộc tính đánh cắp tuyệt đối là đánh boss thần kỹ, nhưng dùng để đối phó tiểu quái ngược lại không có quá lớn hiệu quả. Dù sao tiểu quái mấy đao đã bị chính mình giết chớp nhoáng. Hô, xem mới nhất ma khu vực thông cáo. Bởi lại Thâm Uyên Á Long Malada tử vong, hắn thuộc hạ đại quân sĩ khí tán loạn, toàn thuộc tính 50%, đang ở rơi vào tan vỡ ở giữa. Khu vực thông cáo: Nigus thân vương hạ lệnh, đối với sư thiếu bên ngoài doanh trại đại quân ác ma triển khai toàn diện phản công. Ở phản công trong lúc, bất luận cái gì đánh chết ác ma đơn vị hành vi, đều muốn thu được gấp 5 lần quốc chiến tích phân, cùng với Nigus thân vương thêm vào độ hào cảm. Lúc này, lại là một loạt thông cáo soát ra. Lao, hiện tại chính là soát tích phân. Còn có vị này thân vương độ hảo cảm tốt thời điểm. Chứng kiến thông cáo, Tần Phong không khỏi mừng như điên. Gấp 5 lần tích phân, cộng thêm sư thú thung lũng gấp 5 lần tích phân thêm được. Hiện tại đánh quái, chính là thập bội tích phân sau đó cũng không chút do dự. Dẫn theo kiếm xông vào đại quân ác ma ở giữa. 388, 888, 379, 500, 382, 000, 359, 470, nằm ở thập bội bạo kích, thập bội tốc độ đánh, gấp đôi thương tổn dưới Tần Phong, giống như một máy cối xay thịt. Ở đại quân ác ma bên trong qua lại bắn vọt, bởi quái vật nằm ở 50% toàn thuộc tính. Hơn nữa Tần Phong một kiếm tam hơn 100.000 phát ra. Có thể nói, một đao một cái tiểu bằng hữu, soát bắt đầu quái tới quả thực không nên quá thoải mái. Chỗ đi qua, thi cốt bay ngang, tiên huyết đầy đất, hô, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu địa ngục đốc quân. Thu được kinh nghiệm 300, quốc chiến tích phân 400, thân vương độ hào cảm 300. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, mà nay Tần Phong ngoài ý muốn là, mỗi giết một đầu quái, liền có chừng mấy trăm thân vương độ hào cảm vào sổ tiếp tục như vậy. Vị này di quốc Tokyo dùng thân vương, chẳng mấy chốc sẽ thành vì mình thân mật minh hữu, tích phân phương diện. Ở gấp 10 lần thêm được dưới, tích phân cũng đang nhanh chóng cuồng phong ở giữa. Cùng lúc đó, phía doanh địa, cửa thành mở rộng ra, Nigus thân vương cũng xuất lĩnh đại quân giết đi ra. Ngô, khán giả các bằng hữu, bạo quân đại lão tích phân lại tăng vọt. Ở đấu dầu phát sóng trực tiếp thời gian, tâu ý tiểu bồ câu nhìn thần vực trên official website. Không ngừng đổi mới cá nhân điểm tích lũy bảng, không gì sánh được kích động nói, cá nhân điểm tích lũy bảng đệ nhất danh, Ly Hận Thiên Bảo Quân, 14.400.000, Hoa Hạ Giang Nam Nam Phục, tên thứ hai, Amaterasu, Miyamoto Musashi, 3.535.000, Di Quốc Tokyo Phục, tên thứ ba, Amaterasu Hashimoto Goro, 2.959.200, Di Quốc Tokyo, phục tên thứ tư, Thiên Thần Fist, nước Mỹ Washington phục, hạng 5, Caesar Napoleon, nước Pháp, Paris phục, tên thứ sáu, Di Quốc Tokyo phục, đệ thất danh, Di Quốc Tokyo phục, khán giả bằng hữu, bởi Di Quốc người chơi sân nhà chiến đấu. Cho nên ở chủ lực của bọn họ đội viên bắt đầu soát quốc chiến tích phân sau đó. Đã ung dung chế phách công hội bảng xếp hạng ích phục vũ khí bảng xếp hạng. Nhưng ở cá nhân điểm tích lũy trên bảng, đến từ chúng ta Giang Nam dùng bạo quân đại lão, vẫn như cú vững vàng chiếm giữ đệ nhất vị trí. Hơn nữa, tích phân so với tên thứ hai đến hạng 5 cộng lại đều muốn nhiều. Tiểu bồ câu kích động giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Sau đó, đối với một bên đậu cổ tinh thần hỏi, tinh thần hội trưởng, đối với bạo quân đại lão tích phân, ngươi làm thế nào đánh giá? Cái này, đầu tiên chúc mừng dưới bạo quân A. Di quốc tinh thần trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác ước ao. Sau đó nói, bất quá, chúng ta biết. Bạo quân tích phân ở trên chủ yếu ưu thế, đến từ chính thủ sát truyền kỳ boss, bài trừ điểm này bên ngoài, bạo quân tích phân vượt lên đầu cũng không nhiều. Nói chung, nhiều hơn cố lên nha. Mà lúc này, ở trên official website tích phân, vẫn như cũ đang nhanh chóng soát tân. Bạo quân, 14, 850, 400, bạo quân, 15. 272, 300, bạo quân, 18, 500, 433. Hầu như mỗi một phút,